Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, có phần kinh hỉ. Vị này Trình tiên sinh, 85 vạn, cảm ơn. Hàn ca thấy thế, liền lại thêm 5 vạn, cuối cùng cũng không có ai lại thêm. Sợi dây chuyền này cũng liền lấy 90 vạn giá cả về Hàn ca sở hữu. Kỳ thật căn cứ chủ sự Phương miêu tả đến xem, cái này bảo thạch vòng cổ giá trị cũng chỉ có 60 vạn tả hữu bộ dáng. Bất quá hắn nhóm đấu giá đoạt được thu vào, đều là dùng làm từ thiện, cho nên dư thừa tiền cũng liền coi như quyên tiền. Tại loại trường hợp này mua đồ, cân nhắc liền không phải có đáng giá hay không, càng lo lắng nhiều là khai mở không vui. Dù sao tại trong tiệm mua cái này vòng cổ, cùng tại đây trận tiệc tối thượng đấu giá bắt lại vòng cổ, nó ý nghĩa kỷ niệm cũng có một chút khác nhau. Hơn nữa ở chỗ này còn có thể tốt nhất TV. Đến lúc đó tiết mục cũng là tại đài truyền hình truyền ra. Ca ca, sợi dây chuyền này là nữ sĩ à? Lý Nhược Huyền bỗng nhiên cười nói, có phải hay không chuẩn bị đưa cho bạn gái của ngươi? Mua dây chuyền này cũng không nhất định liền là tặng cho bạn gái a. Hàn ca cười nói, chung quy nam nhân trong cả đời trọng yếu nhất nữ nhân, trừ lão bà, còn có mama cùng nữ nhi. Chẳng lẽ người cũng đã có nữ nhi nha? Lý Nhược Huyền cười trêu ghẹo nói, e rằng còn tốt hơn vài năm. Hàn ca cười nói, đây chẳng qua là ngươi không muốn a. Ngươi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể sinh. Người tiểu hơi phía dưới mỗi ngày không ít fan hâm mộ đều muốn cùng ngươi sanh con đó. Đều đồng dạng a. Hàn ca cười nói, người fan hâm mộ cũng muốn cùng ngươi sanh con. Ha ha, sau đó thời gian, tiệc tối thượng Hàn ca liền điệu thấp rất nhiều. Đấu giá thương phẩm có rất nhiều, bất quá hắn cũng không có lại tham dự. Tiếp vật phẩm đấu giá đại đa số đều là phú hào. Bọn họ cũng là trận này tiệc tối mộ khoản trung kiên lực lượng. Tiệc tối thượng minh tinh chủ yếu là chống đỡ chàng tử. Trung quy tiệc tối chú ý độ cần nhờ bọn họ. Không có minh tinh sẽ không lưu lượng a. Minh tinh thì muốn lợi dụng tiệc tối cho mình cấp tốc mặt, mà còn có thể cho fan hâm mộ đại chúng nhóm một loại chính mình hứng thú với công ích ấn tượng. Dựng nên hình tượng, hưởng thụ ca ngợi, dù sao cũng là từ thiện tiệc tối a. Mọi người nghe xong, vô ý thức đã cảm thấy đêm nay sẽ là chạy làm tốt sự tình đi. Tham gia tiệc tối minh tinh khẳng định đều rất có ái tâm. Sau đó một đám yêu bột đậu liền cao trào, nhà của ta xx thật sự rất có ái tâm, xx cây gậy. Ta không có yêu lầm người. Mặc dù hắn nhóm thần tượng khả năng chỉ là liếm láp mặt tới cọ một sóng đỏ thảm nhiệt độ mà thôi. Kỳ thật vắt chảy ra nước, phía dưới món này vật đấu giá là từ Tô Trung Quân tiên sinh chi thủ một bức tranh. Giá bắt đầu giá 50 vạn nguyên, nghe được người chủ trì thanh âm, Hàn ca không khỏi tới chút hứng thú. Tô Thầm lão ba còn có thể vẽ tranh đó. Đương nhiên hắn chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Bất luận Tô Trung Quân họa chất lượng như thế nào, Hàn ca cũng không đến mức cầm này bức họa chụp được. Bất quá thấy được bộ dạng này tác phẩm, Hàn ca tường tận xem xét một lát cũng không nhìn ra nó chất lượng đến cùng như thế nào. Dù sao cũng là cái người ngoài nghề. Thậm chí hắn cảm thấy, nếu như lấy hắn thẩm mỹ đến xem, này bức họa cũng không tốt nhìn. Nhưng khả năng, đây là một ít đại sư trong mắt nghệ thuật a. Bất quá rất nhiều lịch sử sự kiện nói cho chúng ta biết, cho dù là một ít đại sư họa tác, tại hắn trước khi chết, hắn họa là sẽ không quá đáng giá. Thậm chí chỉ có chờ hắn chết, hắn mới được làm người nhóm trong nội tâm đại sư. Về phần Tô Trung Quân này bức họa, rất nhiều người khả năng chỉ nhìn tại do mặt mũi hắn đấu giá. Cũng không phải là bởi vì hắn này bức họa làm có nhiều hào. Cuối cùng, này bức họa lấy 320 vạn giá cao bị nào đó công ty tổng giám đốc mua đi. sau đó liền không để cho Hàn Ca cảm thấy hứng thú sự tình. Tiệc tối chấm dứt về sau, một ít minh tinh liền đến trên đài đập cái đại hợp ảnh. Bất quá bởi vì trình diện minh tinh quá nhiều, tối thiểu có trên 100 vị, hơn 100 người đại hợp theo. Kỳ thật cho dù ảnh chụp đánh ra, kỳ thật cũng thật khó khăn phân biệt ra được sở hữu minh tinh. Nhất là loại này lộ cái đầu đại hợp theo, chỉ cần ngươi biểu tình trừu tượng một chút, xác thực còn rất dễ dàng đem ngươi đập biến dạng. Cho nên đại hợp theo sau khi kết thúc, bọn họ lại đang tổ chức một ít minh tinh lại đập tấm vé rõ ràng một ít. Những minh tinh này chính là danh khí lớn chút kia sóng người. Danh khí thấp cơ bản đã bị pass, Hàn Ca cũng không có cùng bọn họ tranh giành cái này. Đại hợp theo sau khi kết thúc hắn liền rời đi sân khấu. Thẳng nếu không phải cảm thấy không đập đại hợp theo có chút không lễ phép, hắn liền ảnh chụp đều hứng thú đi đập, bởi vì này đối với hắn không có thực chất ý nghĩa. Thế nhưng cái khác minh tinh cần cầm lấy những hình này phát thông bản thảo cọ từ thiện lưu lượng. Cho nên bọn họ cần rất nhiều hiện trường ảnh chụp, nếu như lại có thể lõm mấy cái hảo tạo hình lại càng hoàn mỹ. Này, ca ca, ngay tại Hàn Ca rời đi sân khấu thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Diệp Hồng Thược thanh âm. Hàn Ca cười hồi phía dưới, chỉ một mình ngươi tới sao? Đúng rồi, chúng ta công ty nhỏ, đều không có đại minh tinh, ngươi không phải là cái đại minh tinh. Hàn Ca cười nói, ta kém xa. Diệp Hồng Thược nhẹ giọng cười cười, như thế này có muốn hay không cùng đi ăn một bữa cơm? Hàn Ca cười gật đầu, vậy đi thôi. Kỳ thật bọn họ thật là có điểm đói, tiệc tối thượng liền một ít đồ uống điểm tâm, căn bản không chống đỡ đói, cũng không ai thực mang thứ đó ăn xong. Hàn Ca cảm thấy cùng Diệp Hồng Thược coi như là người quen, một chỗ ăn bữa cơm cũng không có gì. Hồng Ngược, Hàn Ca, hai vị hào. Đúng lúc này, bên cạnh thân lại truyền tới Phương Nhược Hành cười mỉm thanh âm. Thằng này là truyền thế giải trí, cứ như vậy, thỉnh thoảng có minh tinh đi lên tiếng kêu gọi, sau đó dĩ nhiên là đi theo, ăn trực. Chỉ chốc lát sau, bọn họ một nhóm người này cũng đã gom đủ 8 vị, bao gồm rồi mới cùng Hàn Ca lời tương đối nhiều Lý Nhược Huyền. Hàn Ca cũng không ngại cùng mọi người ăn bữa cơm tâm sự. Cứ việc những người này có lẽ là nghĩ nịnh bợ hắn một chút, nghĩ đến về sau có thể mời bài hát hoặc là muốn cái kịch bản nhân vật các loại, nhưng Hàn Ca cũng không có đem bọn họ thực cũng làm bạn tốt. Nếu như tại cái này hoạt động thượng gặp gỡ, tụ họp một chút cũng không sao. Ăn cơm xong về sau, Phương Nhược Hành lại đề nghị đi hát karaoke, vì vậy một đoàn người lại đi KTV. Phương Nhược Hành cùng Diệp Hồng Thược ngón giọng xác thực đều không thể chê. Dù sao tại cái khác vài người diễn viên, tuyệt đối là mạch bá cấp bậc, chỉ là để cho bọn họ có chút ngoài ý muốn là không nghĩ tới Hàn Ca ca hát cũng rất êm tai. Ca ca, nguyên lai ngươi ca hát cư nhiên lợi hại như vậy nha. Thật sự có điểm kinh hỉ, tuy cô em gái này tử so với Hàn Ca lớn hơn 3 tuổi, nhưng nàng vẫn là xưng hô hắn, ca ca. Dường như hiện tại, ca ca không còn là kêu ca ý tứ, đã biến thành một cái đối với Hàn Ca xưng hô, coi như cũng được a. Hàn Ca cười hoảng hạ đầu, cùng như đi Hồng Thược muốn so, ta còn là không kém ít. Lấy ta nửa chuyên nghiệp âm nhạc người đến nhìn, ta cảm thấy cho ngươi căn bản không kém ta cái gì nha. Diệp Hồng Thược cười nói, cảm giác ngươi cũng hẳn là luyện tập qua a. Hàn Ca tự nhiên là luyện tập qua, hơn nữa hắn âm nhạc thiên phú đã so với ở đây mỗi người đều cao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.